Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 614, 614, anh không tin em gái mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Hàn Dương ngay từ đầu đã không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi cái tên Từ Hoàng xuất hiện, sắc mặt của anh ta có chút thay đổi. Tất cả mọi người trong giới tượng lưu đều biết Từ Hoàng là ai, tại sao chuyện này có liên quan đến Từ Hoàng. Hạ An Nhiên không thèm tiếp tục nói chuyện với những người này, ánh mắt rơi vào trên người Hàn Dương. Nếu anh không thể quản lý tốt người thân của mình, sau này có thể sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn, hối hận cũng đã muộn. Sau khi để lại những lời này, cô quay đầu bỏ đi. Hàn Doanh nhìn theo bóng lưng của Hạ An Nhiên, tức giận nói với Hàn Dương. Anh à, người phụ nữ này thật ghê tởm, cô ta là một cô gái bán thân. Lúc trước cô ta ở chung phòng với một người đàn ông, trong khách sạn, lần này là cùng đàn ông đến đây, thật không hiểu tại sao anh lại yêu người phụ nữ. Này, đàn ông đúng là động vật suy nghĩ nông cạn, ngay cả anh trai cô cũng không ngoại lệ. Hàn Dương vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hàn Doanh, có chuyện gì với Từ Hoàng, không phải anh đã nhắc nhở em không được tiếp xúc với hắn sao? Hàn Doanh cảm thấy có lỗi, lập tức đổi trắng thay đen. Còn không phải là do người phụ nữ chết tiệt kia, không biết làm sao lại quen biết với Từ Hoàng, vừa rồi còn dám uy hiếp em, nếu như em không tác hợp cho hai người, sẽ cho Từ Hoàng đến tìm em. Hàn Dương cau mày, lộ vẻ nghi hoặc. Thật sao? Liễu Dai Dai đi tới ôm lấy Hàn Doanh, mỏng manh cố ý hỏi Hàn Dương, anh không tin em gái mình sao? Hàn Dương thấy Liễu Dai Dai như vậy, nhíu mày, tại sao cô ấy lại quen biết Từ Hoàng? Hàn Doanh vội vàng nói, cho nên, người phụ nữ này không phải là người tốt. Hàn Dương trầm mặc một lát đối với Liễu Dai Dai nói, cô đi cùng với Hàn Doanh đi, tôi đi tìm cô ấy. Chuyện Từ Hoàng nhất định phải xử lý, không thèm quay đầu nhìn lại, anh ta đuổi theo hướng Hạ An Nhiên. Hàn Doanh không ngờ Hàn Dương lại nóng nảy đuổi. Theo như vậy, Hàn Doanh không khỏi hoảng sợ, nếu anh trai cô biết cô nói dối thì sao? Liễu Dai Dai nhìn thấy Hàn Doanh lo lắng, cho dù Hạ An Nhiên có nói gì trước mặt anh trai cô cũng đừng thừa nhận, hãy nói là cô ta hãm hại cô. Cô là em gái của Hàn Dương, anh ấy không thể tin người ngoài. Nghe Liễu Dai Dai nói như vậy, Hàn Doanh lập tức nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi may mắn có cô. Vẻ mặt Liễu Dai Dai dịu dàng, tôi không giúp cô thì còn giúp ai? Vừa nói, liền lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là khả năng dụ dỗ đàn ông của Hạ An Nhiên rất lợi hại, e rằng anh có không chống cự nổi. Cách chương.